hễ có sinh thì có tử, có sinh thì nó có trụ, có dị và có diệt. Tức là nó sinh ra, nó phát triển, nó biến đổi, rồi nó diệt đi. Thì như vậy, nó là cái định luật của vô thường. Nó thay đổi, nó biến đổi và nó biến hoại. Thì về mặt cụ thể, thí dụ như thân của chúng ta đây, chúng ta có khi trẻ, rồi cái khi mà thanh niên, rồi là trung niên, rồi là cuối cùng già yếu bệnh hoạn, rồi cuối cùng đi đến cái chết. Cái cụ thể thấy rõ. Bây giờ nói về cái trừu tượng là cái tâm, cái tâm của chúng ta đây. Mới cười đây chứ chút là quạo, rồi quạo đó rồi lại cười đó, mới vừa chán nản đó thì bắt đầu xây dựng niềm tin đó đó. Thì nó thay đổi cái sắc màu luôn luôn, không bao giờ nó còn duy trì cái đó lâu dài cả. Nó luôn luôn có cái sự thay đổi, có cái sự biến đổi, không dừng lại một chỗ. Thì những cái gì thuộc về trừu tượng, những gì thuộc về cụ thể, nó là các pháp hữu vi, đều vô thường, khổ và vô ngã. Vì vậy cho nên á, hãy có lạc thì có khổ. Mà chúng ta không hiểu như vậy thì khi cái ngọn gió lạc thổi đến thì chúng ta hưởng trong cái niềm hạnh phúc, trong cái sự hoan hỷ, trong cái sự khoan khoái. Nhưng mà khi cái ngọn gió khổ khởi đến thì ta đây nóng bức, ta dãy dụa, ta rền rỉ lên. Và như vậy khi chúng ta ứng phó với những ngọn gió đời này thì chúng ta ứng phó bằng những cái trạng thái tâm ô nhiễm. Như vậy cái hạnh phúc đích thực chúng ta sẽ tìm ở đâu? Trong kinh Phật có nói đến trường hợp của bà Patachara. Bà Patachara này đó, sau khi được Đức Phật giúp cho bà tìm ra được cái con đường trụ lại giữa lạc và khổ, thì sau này bà xuất gia ở trong ni đoàn, và bà là cái người đã chứng đắc được quả nhị Phật. Thì sư cô nhớ là trong lớp này đã có giảng cái bài này rồi, hôm nay chỉ tóm tắt thôi. Thì bà này là cái người mà trong một ngày, không phải trong một ngày, mà trong cùng một cái thời gian ngắn nhất là trong 3 ngày, thì bà đã mất chồng, mất 2 đứa con, mất luôn cha mẹ và mất luôn anh em. Thì khi mà bà vừa mất chồng lại mất 2 đứa con, chồng bà chết vì bị rắn cắn, một đứa con thì chết chìm dưới nước, một đứa con thì bị diều hâu tha. Và khi mà chồng con chết thảm như vậy đó, thì bà chỉ còn có cái con đường duy nhất là quay trở về nơi cái làng xưa của mình để mà tìm gặp lại cha mẹ. Nhưng mà về tới đầu làng thì khói còn nghi ngút lên đó. Khi mà hỏi thăm đó thì mới biết rằng đó là khói hỏa táng cha mẹ của bà và anh em của bà. Rồi bởi vì ngày hôm trước có cái cơn bão đi qua và cái nhà bà bị sập, thì trong đó tất cả người thân của bà đều bị chết trong cái cơn bão đó. Và bây giờ người ta hỏa táng tại nơi cái căn nhà sập đó. Thì khi bà nghe đến đó rồi đó thì bà phát điên lên, lột quần lột áo chạy la khóc cùng khắp, trở thành một người điên. Nhưng mà cái phước báo của bà đó, khi mà bà chạy trong cái điên loạn như vậy đó, thì bà đến gần cái tinh xá Đức Phật đang giảng Pháp. Thì một người nữ Phật tử trông thấy như vậy đó, thì mới dụ cái người điên này, mới nói: em ơi, bây giờ em ra bờ sông đó em tắm đi, rồi đó chị chải tóc cho em, chị cho em một bộ đồ em mặc đi, rồi em vô đó em gặp Đức Phật, thì Đức Phật đó sẽ đem chồng của em, con của em, cha mẹ của em, anh em của em đem trả về cho em đầy đủ hết á, nghe lời chị đi. Thì cái người đàn bà điên loạn này, tại vì cực kỳ đau khổ bởi vì mất tất cả người thân yêu của mình, bây giờ có cái người nói trong lỗ tai mình á, là mình sẽ được có lại tất cả người thân yêu của mình. Chỉ có cái là phải tắm rửa sạch sẽ, phải chải tóc tai, phải ăn mặc tử tế, và người này dẫn mình đi tìm một cái vị đạo sư có thể đem lại cái hạnh phúc gia đình cho mình. Thì cái người này đó bừng tỉnh, cho nên là đồng ý ra bờ sông để tắm, chải tóc lại đàng hoàng. Người này mới dẫn vào nơi tinh xá. Thì khi dẫn vào tinh xá đến đảnh lễ Đức Phật, thì Đức Phật mới giảng cho cái người đàn bà đau khổ này nghe về cái sự vô thường. Và Đức Phật nói rằng, này con, không phải lần thứ nhất mà con khóc vì chồng chết, vì con chết, vì cha mẹ chết, vì anh em chết, vì quyến thuộc chết. Không phải đây lần thứ nhất, mà con đã nhiều đời nhiều kiếp đó, con khóc người thân yêu của mình ra đi, nước mắt của con như biển rồi, con không nhớ hay sao? Và như chúng ta biết, Đức Phật là cái người có cái năng lực mà khi cái lời pháp của Đức Phật giảng tới đâu thì cái người này đó tỉnh ra đến đó, sáng ra đến đó, thấy ra đến đó. Và vị này bừng tỉnh cho nên thoát khỏi cái khổ đau. Một trường hợp thứ hai nữa thì chắc quý vị cũng đã nghe nhiều lần trong kinh điển rồi. Có một người đàn bà này tên là Kisa Gotami. Thì bà này có một đứa con độc nhất thôi. Khi cái đứa con bà chết rồi đó, thì bà bồng cái xác đứa nhỏ trên tay về, mà bà chạy khắp từ đầu làng đến cuối làng. Bà năn nỉ từng người một, không còn biết cái người đó là ai, gặp người nào cũng nói là làm ơn cứu con tôi, làm ơn cứu cho con tôi sống lại. Cái trong suy nghĩ của bà chỉ có một cái điều duy nhất rằng đó, đứa con duy nhất của bà đã chết rồi, bây giờ làm sao cho nó sống lại. Thì có người mới nói nè, bà ơi, chỉ có Đức Phật mới cứu cho con bà sống lại được thôi. Bà hãy ôm đứa bé đó đến tinh xá của Đức Phật, thì Đức Phật sẽ cứu cho con của bà sống lại. Thì bà rất là vui mừng, bà ôm xác đứa nhỏ chạy thẳng đến tinh xá, quỳ xuống bạch với Đức Bổn Sư, xin cứu cho con bà sống. Thì Đức Bổn Sư nói đó, bà hãy đặt đứa bé đây, ta sẽ cứu cho đứa nhỏ, với điều kiện đó là bà đi đến nhà của người dân ở đây để xin lửa. Và khi xin lửa như vậy đó, thì hãy hỏi đó, trong nhà này có người chết hay không. Nếu có người chết thì không xin lửa, mà nhà nào không có người chết thì đem cái lửa đó về đây, ta sẽ cấp cứu cho cái đứa nhỏ này sống lại được. Phải nhớ kỹ cái điều đó. Thì khi bà đến xin lửa thì nhà nào cũng cho cả, nhưng mà khi người ta cho lửa thì bà hỏi trong nhà này có người chết không, thì người ta nói có, không có một cái nhà nào không có. Bà đi suốt như vậy một ngày, không có cái chỗ nào mà cái nhà đó không có thân quyến đã qua đời. Thì bà trong cái tuyệt vọng, bà quay trở về, bà bạch với Đức Phật, bạch Đức Bổn Sư, con đã đi hết tất cả mọi nhà trong cái làng phố này thì không có một nhà nào mà không có thân quyến đã qua đời. Thì Đức Phật nói, như vậy đâu có phải một mình con làm mất cái người thân yêu của mình, tất cả mọi người đều phải vĩnh biệt người thân yêu của mình. Và không thể nào mà cái người đó đã thân hoại mạng chung rồi thì có thể dùng bất cứ cái sức gì để làm cho người đó sống lại, bởi vì cái tuổi thọ của người đó đến đây là hết. Và cái sự họp nào cũng đưa đến cái sự ly tán. Trong cái an vui thì nó đã chứa sẵn cái mầm của cái sự đau khổ. Phải nhận ra cái điều này để biết rằng cái đời sống của thế gian, chúng ta còn có mặt ngày nào thì chúng ta nhận cái quả an vui của mình cũng như nhận cái quả không an vui của mình. Và bây giờ khi nhận quả an vui đầy phước báo này, chúng ta nhận bằng tâm gì? Khi chúng ta nhận những cái quả bất hạnh của mình, chúng ta nhận bằng cái tâm gì? Chúng ta gào lên, chúng ta nói rằng tôi không có ác mà tại sao tôi lại phải khổ như thế này. Bây giờ hiện tại thì tôi không có ác, Nhưng những cái quả không lành tôi đã gieo từ bao nhiêu kiếp, tôi có nhớ hay không? Chính tôi gieo mà. Cho nên là không có đổ cho trời, không có đổ cho đất, không có oán than bất cứ ai, mà phải thấy cái mà nó hiện diện đây, nó tác động ở trong tâm mình đây, nó chính là cái quả của cái hạt giống không an vui mà mình đã gieo xuống rồi. Bây giờ không thể khác hơn. Trước những cái quả không an vui này, mình đang gieo xuống những cái nhân gì đấy? Cũng như trong vườn của mình á, đầy những cái cây gai, đầy những cái cây đắng, đầy những cái cây độc. Thì bây giờ mình gieo xuống những hạt giống đầy gai, đầy đắng, đầy độc tiếp tục, hay mình gieo những cái hạt giống của cây lầm trái ngọt? Mình hãy suy nghĩ đi. Cho nên khi nào mình còn gào lên, mình còn khóc than, mình còn đổ thừa, mình còn tuyệt vọng, thì cái giờ đó mình gieo xuống những cái hạt giống đắng, hạt giống cay, hạt giống đầy gai góc cho mình tiếp theo. Cho nên ứng xử như những cái vị mà được Đức Bổn Sư đã chỉ dạy, hoặc bản thân mình đã sáng ra, thì khi tỉnh ngộ như vậy, chúng ta mới thoát được cái ngọn gió đời này. Và khi cái người đàn bà đau khổ này đó bạch với Đức Bổn Sư rằng không có một nhà nào không có thân quyến qua đời, thì khi Đức Phật giảng một thời pháp ngắn thì bà đã thấy rõ rằng cái vô thường này không có phải chỉ riêng bà. Bây giờ bà sẽ làm gì tốt nhất cho cái đời sống hiện tại của bà, cũng như cái đứa con đã qua đời của bà? Thì cuối cùng bà đã chọn lựa cái con đường, đó là cái con đường bà xuất gia để bà tu tập và bà thoát khỏi những cái ngọn gió đời này. Và cái người đầu tiên đó là bà Bhattacharya. Thì như lần trước sư cô có nói đó, khi bà này chứng đắc, có cái chuyện lạ lùng thế này: bà rửa chân, bà mới múc nước, bà xối trên chân của bà, thì bà thấy nước từ trên chân của bà đã chảy ra độc dũng đó. Bà múc cái lon nữa, bà xối nước trên chân nó chảy ra, thì bà thấy hễ nước nhiều thì nó chảy ra xa và nó độc dũng nhiều, hễ nước ít thì nó chảy ra ngắn và nó độc dũng ngắn. Thì bà ngộ ra một điều, bởi vì quý vị biết đó, cái người này nó bị mắc cạn ở trong tâm. Nó mắc cạn ở chỗ là khi mà mình chuyển bụng sanh như thế này, mà bên cạnh mình còn một đứa nhỏ nữa, thì trong đêm tối như vậy đó, cái người chồng mới nói rằng để anh đi chặt cái lá cây rừng để mà lót cái chỗ cho em với con nằm, để cái lúc sanh mà sạch sẽ trên cái lá. Nhưng mà người chồng khi ra đốn cái cây, đốn lá đó để mà đem về cho vợ đó, thì mới leo lên cái gò mối để đốn cái cành lá trên cao. Thì khi mà nó động như vậy đó, cái con rắn từ trong gò mối nó ra, nó mới cắn chết cái người chồng đó. Thì cái người vợ này trong cái đêm tối hải hùng, chờ đợi cái người chồng mình về mòn mỏi không được, mà đang chuyển bụng sanh. Thì cái khi mà sáng ra đó, đi tìm cái người chồng đó, thì thấy cái người chồng đó nằm chết trên cái gò mối đó, mình mẩy xưng dù đó, thì bà đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Bây giờ một đứa sanh còn đỏ hỏn trên tay, một đứa thì mới 2 tuổi đây, mà bây giờ đó đường đi thì không biết, tiền bạc vật thực thì không, một mình sẽ sống ra sao? Đó là cái nỗi ám ảnh. Khi đưa hai con trở về quê ngoại đó, thì phải băng qua một con sông. Và bây giờ nước nó chảy xiết như thế này đó, thì yếu trong người, yếu làm sao có thể mà một lúc đem hai đứa qua sông. Cho nên bà mới đặt cái đứa con nhỏ ở đây, là bà mới bồng cái đứa con nhỏ, bà dặn cái đứa con lớn đó là con đứng ở bờ sông này con đợi mẹ. Mẹ đưa em qua sông, mẹ đặt trên bờ sông rồi đó, thì mẹ sẽ quay trở lại mẹ đón con. Thì khi bà vừa bồng cái đứa nhỏ đặt bên đây bờ sông đó, thì bà quay trở lại đang giữa dòng nước xiết, thì bà thấy cái đứa con nó lội xuống nước. Thì bà mới la lớn lên, bà nói: con ơi đừng có xuống nước, con ơi đừng có xuống nước. Thì cái đứa nhỏ nó nghe chữ con ơi thì nó tưởng mẹ nó kêu nó, cho nên nó dấn sâu vào trong cái luồng nước đó. Và khi đi vào giữa dòng thì cái luồng nước đó mạnh, cho nên là nó lôi cái đứa nhỏ đi. Thì cái người đàn bà này đó là lao theo cái dòng nước để cứu con, nhưng không kịp nữa. Thì đúng lúc đó thì bà nghe cái tiếng diều hâu với quạ nó quằn trên trời. Bà quay mặt nhìn qua đó, thì thấy cái đàn diều hâu nó đang đáp xuống với cái đứa con mới sanh. Thì bà từ giữa dòng nước đó lội ngược trở ra để mà cứu cái đứa con nhỏ. Nhưng mà khi vừa ra tới nơi thì cũng là lúc cái những con diều hâu này nó quắp cái đứa trẻ sơ sinh đó lên trời. Rồi vừa bước chân về tới đầu làng thì hay tin rằng cha mẹ và anh em của mình đang nằm ở trên cái giàn quả. Thì quý vị thấy là cha mẹ già cũng chết, chồng trung niên cũng chết, đứa con 2 tuổi cũng chết, một đứa sơ sanh cũng chết. Cái đó là một cái nỗi ám ảnh hằn sâu trong tâm thức người này, mặc dầu đã xuất gia rồi. Cho nên khi mà bà ngày đêm đó tu tập quán tưởng, thì khi xối nước như vậy đó, thì bà mới ngộ ra là khi cái gáo nước nhiều đó, xối nó chảy theo cái chân này, nó động dụng cái chỗ đó. Gáo nước ít thì động dụng ngắn hơn. Thì bà hiểu rằng là khi phước thọ đầy đủ thì chết trong tuổi già, phước thọ không đầy đủ thì chết ở cái tuổi trẻ hơn, và phước thọ ít nữa thì chết trong lúc còn cái tuổi mới chào đời. Và như vậy đó, đó là vô thường. Bà đã quán chiếu và đã nhận định ra, và bà đắc quả A-la-hán trong lúc rửa chân. Thì quý vị thấy người thoát khỏi cái khổ đau của mình bằng cách hành trì, bằng cách tu tập, và cái này đưa đến cái sự giải thoát ra, hoàn toàn ra khỏi những cái ngọn gió đời. Và nơi mình không thổi lên một cái luồng nghiệp của luân hồi, mà nó thổi lên cái ngọn gió mát của cái trí tuệ và của cái sự giải thoát. Như vậy là chúng ta được 4 cái ngọn gió rồi. Thì 2 cái ngọn gió này nói tóm tắt lại là muốn chúng ta muốn thoát ra thì trước những cái lạc, trước những cái thiện lành, trước những cái phước đức, trước sự may mắn mà chúng ta đang hưởng đây, thì chúng ta nên có sự tri túc, biết đủ là thôi, không có coi như là đắm chìm trong cái sự thọ hưởng. Và khi mình hái được một thúng xoài thì mình ăn xong rồi đó, cái hộp đừng có dẫm đạp dưới chân, mà phải đem cái hộp xoài này đó trồng trở lại. Có những người đó là ăn xoài đó, ăn một miếng đó, thì dẫm đạp dưới chân nó 2 miếng, hộp thì đập nát ra. Thì cái đó là con đường của sự hoại diệt. Cho nên khi mà mình có phước, mình có tài sản, thì phần nào mình hưởng là mình hưởng. Nhưng mình hưởng để mà tạo cái thiện lành cho mình, không phải hưởng để tạo sự tiến hóa, sự thoái hóa. Khi mà những người có tiền và dùng cái tiền này đó, thì quý vị thấy người ta quậy chưa? Làm giám đốc, làm người mẫu, làm sinh viên, làm đủ thứ, những cái thành tựu trên thế gian này gọi là tốt đẹp, thì đó là người ta đã có cái thúng xoài. Nhưng khi người ta hưởng đó, quý vị thấy người ta hưởng chưa? Người ta hưởng bằng thuốc lắc, người ta hưởng bằng rượu, người ta hưởng bằng bài bạc, người ta hưởng bằng sắc dục. Và như vậy đó thì người ta ăn có một miếng thôi, mà phần còn lại người ta dẫm nát dưới chân. Còn khi chúng ta hiểu biết ấy, thì cái đồng tiền này là nuôi sống cái người thân của mình, nuôi cho con cái ăn học nên người, chúng ta làm từ thiện, chúng ta hộ trì cho tam bảo, mà chúng ta làm cho bản thân của mình đó được tiến hóa, thì cái đó là chúng ta ăn trái xoài nào thì chúng ta dùng cái hột để chúng ta gieo trở lại, thì như vậy chúng ta mới thoát. Còn nếu không, không thể nào thoát được. Và cũng dạy cho chúng ta, bài pháp này cũng dạy cho chúng ta đó, không những tri túc mà còn dạy chúng ta đó biết cái vô thường và phải chấp nhận vô thường, có một cái sự ứng xử khôn khéo trước vô thường. Vô thường thì ai cũng biết rồi, mỗi ngày đều thấy người ta chết đó, chứ đâu phải không thấy, nhưng không chấp nhận vô thường. Bởi vì người ta chết chứ không phải mình chết, bởi vì người khác chết chứ không phải người thân mình chết. Khi nào người thân mình chết thì mới biết là mình hiểu vô thường hay không. Người chân mình chết thì mình có tỉnh táo không? Mình có làm đúng pháp hay không? Nếu mình làm đúng thì mình tỉnh táo. Còn nếu không á, thì mình không có chấp nhận được vô thường, cho nên mình khóc, mình buồn, mình khổ. Rồi khi bản thân mình cái vô thường nó tới đó, mà chết rồi thì không chịu chết. Thậm chí chết thiệt rồi cũng không chịu chết, bởi vì nó mới làm ma. Quý vị hiểu cái này chưa? Không chấp nhận vô thường rất là hiểm nghèo. Trước cái chết của người thân của mình đó, mình đau khổ khôn nguôi, thì cái đó là pháp bất thiện cứ phát sanh, phát sanh, phát sanh, phát sanh hoài. Mà trước cái chết của mình đó, mình không chấp nhận đó, thì mình phải bị đọa vào trong ma giới, không có ra được. Cho nên biết vô thường còn phải học để chấp nhận vô thường và ứng xử để thoát ra khỏi vô thường. Và khi trước những cái quả thiện lành của mình đó, mình phải xả bớt cái tham của mình ra, không có dính mắc vào trong đó, không có tư hữu, không có sở hữu nặng nề nữa. Ngày nào mình còn sống, mình ở trong cái căn nhà này, nó che nắng che mưa, thì mình hưởng cái phước ở nơi đây. Đây là chăn êm đệm ấm, hãy ngủ một giấc cho ngon lành, nhưng đừng dính chặt vào trong đó. Có những người dính cho đến đợi đó, đi tới một cái chỗ khác, cái nhà vệ sinh của cái khách sạn 5 sao cũng đi vệ sinh không được, tại nó không quen. Thì dính chưa? Cái gối này đó không đúng cái gối mỗi đêm tôi ngủ, cho nên lăn qua lăn lại hoài ngủ không được. Có người lại hãnh diện về cái điều này, người ta không nhận ra rằng cái tâm người ta dính mắc vào trong cái đồ dùng của mình, dính mắc vào nơi ăn chốn ở của mình, mà sao không nhìn thấy còn sống thì còn sử dụng nó như một phương tiện, mà mình chết rồi thì ai có phước người đó sử dụng, không chịu như vậy, vẫn còn muốn ngủ lại trên cái gối này, trên cái giường này, ở trong căn nhà này, ở trong cái khu phố này. Và như vậy người ta phải làm mà. Cho nên là cái luyến ái này phải nhẹ lần, phải giảm lần. Tài sản này phải sử dụng ngay khi còn sanh tiền, không lưu giữ lại, đem chôn nó ở nơi cái chỗ nào để cho người ta không biết mà người ta không lấy lên. Đến khi chết rồi nó nhớ cái chỗ đó hoài đó, nó làm con rắn nó đào cái hang nó ở đó nó giữ của. Rồi ai mà đụng tới cái hang nó sợ mất cái hũ vàng này, nó mổ cho mà chết, thì ác nghiệp nó tạo ra, nó lại thoái đọa trước. Có khi nó làm chó để nó giữ trong cái nhà đó. Thì như vậy có ích lợi gì khi mà chúng ta có phước, chúng ta giàu quá, mà chúng ta đây đó không có xả bỏ hết những cái thứ thuộc về phước báo. Cho nên chúng ta tạo phước nhiều là điều đáng quý, nhưng đáng quý hơn nữa khi chúng ta tạo phước trí. Phước trí là quý hơn cả phước thiện. Cho nên đó, quý vị làm phước lớn bao nhiêu đó không bằng quý vị đi nghe pháp, không bằng quý vị thọ bát quan trai, không bằng quý vị tu niệm Phật, không bằng quý vị hành thiện. Những cái pháp gì nó làm phát triển cái trí tuệ trong cái đời sống tâm linh mình thì pháp đó đứng nhất. Còn tất cả những cái phước thiện này, quý vị có sinh ra mà được làm vua đó, có được hưởng tất cả những cái thứ mà tốt đẹp nhất trên thế gian này đó, thì cũng chưa chắc là sự hoàn hảo. Bởi vì có khi trên cái kho báu của tài sản và quyền lực đó đó, mình sẽ tạo ác nghiệp cho mình. Còn khi phước báo trí tuệ phát sanh trong tâm chúng ta đó, thì mà phước thiện giàu có chừng nào, thì cái người đó đó có cái tâm bố thí càng rộng rãi, càng lớn lao chừng đó. Và người ta đó coi tất cả công danh sự nghiệp tài sản của người ta như một cái chiếc dép rách, lìa bỏ lúc nào cũng được, không có dính mắc. Quý vị thấy đức bổn sư của chúng ta chưa? Cung điện mùa đông mùa hè, mùa nào cũng có cung điện để được hưởng một cái thời tiết mát mẻ. Nhưng khi ra đi, dứt bỏ hết toàn bộ, đi chân không, không còn cái gì cả, mà vẫn quan hệ. Ở trong rừng tu tập hành trì, thức ăn không có, chỉ là nước suối, lá cây rừng, trái cây rừng, cho đến đổi đó, mà cái tay mà đặt vào trên cái da này thì nó đụng vào cái xương, cái gọi là bắp thịt không thấy nữa. Đặt tay vào nơi bụng thì cái bụng á, đặt tay vào bụng thì nó đụng ngay cái cột sống. Đến như vậy mà cái người hành giả này vẫn được sự hoan hỷ ở trong tâm. Cho nên là lìa bỏ những cái mà chúng ta đây á, do phước báo có được, thì chúng ta không nên giữ chặt, tức là phải xả những cái tham của mình ra. Bây giờ chúng ta đến một cái, hai cái ngọn gió nữa, gọi là ngọn gió vinh nhục. Ngọn gió vinh nhục này tức là cái ngọn gió của sự thành công và sự thất bại. Khi chúng ta thành công đó, chúng ta được thăng quan tiến thước, chúng ta được gia tăng tài sản, được phát đạt, chúng ta được nổi tiếng vân vân, thì cái đó là sự thành công ở đời. Và tất cả chúng ta đây hầu hết đều mong ước là mình sẽ được thành đạt như ý muốn. Nhưng mà nếu cái sự thành đạt này nó chỉ ở với chúng ta trong một thời gian rất ngắn, và chúng ta phải chuốc lấy thất bại. Có người làm vua có 7 ngày, có người làm vua được 3 năm, có người làm vua được 2 năm, có người làm vua theo cái dòng họ của mình được mấy trăm năm. Nhưng mà dẫu bao nhiêu đi nữa, rồi cũng có ngày cái hoàng tộc đó phải sụp đổ, hoặc bản thân mình là vì vua cũng phải sụp đổ. Thì khi có cái sự sụp đổ như vậy đó, có cái sự lụi tàn như vậy đó, có thân bại danh liệt như vậy đó, thì mình sẽ ứng xử ra sao? Thì đó là cái mà chúng ta nên suy gẫm để biết giữa cái thành công và cái thất bại này đó, chúng ta sẽ nhận nó như thế nào đây, để mà chúng ta thoát khỏi hai cái ngọn gió đời mà chúng ta đây là người thế gian đó rất mà khó thoát ra được. Khi mà cái ngọn mà gió đời mà nó thuộc về vinh này, khi nó phát sanh lên đó, chúng ta đây là cái người đó cảm thấy rất là hạnh phúc. Và trong cái hạnh phúc này đó, chúng ta nhìn kỹ đó, thì chúng ta thấy là cái ngã của mình nó được thổi phồng lên. Mình hãnh diện bởi vì mình rất là giỏi, làm đâu thành công đó, càng lúc càng phát đạt, càng lúc càng nổi tiếng. Mình rất là tự hào về mình và không khỏi kiêu hãnh về mình. Đấy là cái sự thành công mà chúng ta gặt hái được nhờ cái phước báo của mình. Nhưng mà bên trong khi chúng ta tiếp nhận cái sự thành công đó, thì cái ngọn gió của sự ngã mạn thuộc về tự tôn, thuộc về cái niềm kiêu hãnh phát sanh lên, thì cái đó nó trở thành cái cơn lốc ở trong tâm của mình, nó cuốn xoáy cái trong tâm của mình. Cho nên đến khi mà người này hạ mã rồi, tức là không còn chức vụ nữa, không còn giữ được sự giàu có nữa, không còn danh tiếng nữa, thì cái người này đi một cái trạng thái đối ngược lại với cái ngã mạn tự tôn kia, là tự ti mặc cảm. Trong chuyện xưa đã có nói thế này, khi một cái ông quan đó đó, ông về hưu rồi, Thì khi ông ra đường đó, ít có người muốn chào ông. Thì cái người bạn của ông mới nói rằng, cái hồi ông còn làm quan đó, tôi thấy mấy người đó là coi như là gặp ông nó còn hơn á, là gặp được tiên nữa. Nhưng mà bây giờ họ thấy ông đó thì họ làm như là họ không thấy vậy đó. Thì ông có buồn không? Thì ông này nói á, tôi không có buồn. Tại vì cái lúc làm quan đó mà họ gặp tôi cũng như họ gặp tiên á, là bởi vì tôi biết là họ thích cái áo quan của tôi. Và họ cung kính tôi, họ chào tôi tại vì họ chào cái áo quan đó chứ không phải họ chào tôi. Cho nên bây giờ khi tôi hưu trí rồi, cái áo quan này tôi trả lại triều đình rồi đó, thì họ đâu có chào cái áo quan chi. Những người này không hiểu mới nói là cái áo quan là sao. Ông nói là bởi vì tôi có quyền tước trong tay, những người xu nịnh tôi đó thì tôi mới là ký cái giấy này, tôi mới cấp cho cái phương tiện nọ, thì họ phải cung kính tôi, họ phải coi như là tôn xưng tôi, họ phải là coi như nịnh bợ tôi, thì tôi mới làm lợi ích cho họ là do cái áo quan chứ không phải tôi. Cái áo của một ông quan đó nó có cái quyền lực đó. Cho nên bây giờ tôi, khi tôi làm quan thì tôi biết rằng tại sao người ta xung xe với tôi. Tại vì cái áo của một ông quan có thể thỏa mãn những cái yêu cầu về quyền lợi cho họ thì họ xung xe. Đến khi tôi hết làm quan rồi thì cái áo quan này gửi lại triều đình thì tôi với họ không có quan hệ gì hết, cho nên tôi không có buồn. Họ chào hay không chào tôi không có buồn. Đó là cái nhận định của một cái ông quan. Bây giờ mình nói trong giáo pháp. Giáo pháp dạy như thế này: hãy như sư tử không run sợ trước tiếng gầm thét của các loài thú. Thì chúng ta biết rằng sư tử là chúa tể sơn lâm. Một cái tiếng rống của sư tử đó thì làm cho tất cả những cái loài thú khác đều run sợ hết. Mà tất cả những tiếng gầm rú của những con thú khác không làm cho chúa sơn lâm này đó có mảy may rung động. Vì vậy ta muốn nói gì? Muốn nói rằng là khi mà mình vững vàng trong cái suy nghĩ của mình, định hướng được cái đời sống của mình, thì chúng ta không có bị rung động trước cái luồng gió của cái vinh và cái nhục này. Cái đường danh lợi là cái đường của nhục liền vinh, vinh liền nhục. Biết được như vậy, để hễ mình còn ở trong quan trường thì đó, cái ngày nào mà mình còn cái áo làm quan thì ngày đó còn sự vinh hiển. Mà khi cái áo quan này trả lại triều đình rồi đó, mà nếu nó trả suôn sẻ thì còn đỡ, mà nó trả không suôn sẻ thì cái nhục nó liền với cái vinh. Phải hiểu như vậy, phải có một cái sự xác định trước để nó có cái sức mạnh của chúa sơn lâm. Còn nếu không đó thì nó nghe cái tiếng gầm rú của bất cứ một cái con thú nào ở trong rừng đó thì cái con vật này nó đều run sợ cả, nếu nó không phải là chúa sơn lâm. Lời thứ hai có nói là hãy như luồng gió không có dính mắc vào trong màn lưới. Quý vị biết là gió thổi qua thì lưới dày hay lưới thưa gì đó thì gió cũng đều qua được. Tức là hãy nhẹ nhàng. Cái chuyện chúng ta được hay là mất, việc chúng ta lạc hay khổ, cái việc vinh hay nhục, nó là những cái ngọn gió của thế gian. Nó phải như vậy thôi. Nó không thể nào mà nó đáp ứng được cái lòng tham muốn của chúng ta. Khi chúng ta biết như vậy và chúng ta an vị mình như vậy, coi tất cả những cái phước báo và những cái bất hạnh trong thế gian này là những cái quả mà chúng ta phải gặt hái trong cái đời sống của mình, và chúng ta tỉnh táo trước mọi cái phước lành cũng như những cái không lành thì chúng ta qua được. Và nhẹ nhàng như vậy, cho nên giáo pháp dạy chúng ta đó, hãy như một cái làn gió và không có mắc kẹt bất cứ cái nơi nào, dù nơi đâu có chăng lưới dày khít đến nơi đâu thì chúng ta không có mắc kẹt lại. Còn nếu không đó, chúng ta sẽ mắc cạn với lòng mình. quý vị ở đây đó, sẽ có người nói là, có người nói là không biết làm sao mà mình thấy cái câu kinh Pháp Cú nó hay quá à, có bốn câu à, mà học hoài nó không thuộc. Mà ai nói nặng mình nó sao nó không có quên được, nó tức quá đi. Biết cái câu kinh Pháp Cú nó hay mà học hoài nó không thuộc, mà ta nói nặng mình tức lắm đó chứ, nhưng mà sao nó nhớ hoài vậy? Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái ô nhiễm của mình nó lớn hơn những cái thiện lành của mình. Cho nên á, là mình mắc cạn với lòng mình. Người ta nói nặng mình rồi đó, người ta đi rồi người ta quên. Có khi người ta vừa bước ra cái ta gặp bạn người ta, cái ta vui vẻ liền. Còn mình ngồi đó nhớ tới đâu tức tới đó, nhớ tới đâu tức tới đó, là mình mắc cạn với lòng mình. Phải vậy không quý vị? Và chúng ta khổ là vì chúng ta mắc cạn với lòng mình. Chúng tâm chúng ta không phải là cái làn gió. Nếu làn gió chúng ta lướt qua hết, không có bị mắc cạn trở lại. Và nhớ đừng để cho cái tâm mình mắc cạn. Nhớ là mình mắc cạn với lòng mình, không phải mắc cạn với ai ha. Hãy như hoa sen ở trong bùn nhơ, mà khi vươn lên mặt nước rồi đó thì nó nở thành một cái đóa sen thơm ngát, không có dính một chút bùn nhơ nào cả. Như vậy dẫu chúng ta đây đó là phải gặt hái sự bất hạnh của mình, nhưng mà chúng ta nở qua trong sự bất hạnh của mình, bởi vì chúng ta biết gieo xuống những cái hạt giống thiện lành cho mình, chứ không tiếp tục gieo những cái hạt giống ô nhiễm. Và giáo giáo pháp cũng dạy cho chúng ta đó, nói rằng chúng ta hãy vững bước và đơn độc một mình như là con tê giác. Bởi vì chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta sinh ra có một mình, một thân một mình mà thôi. Và cái ngày chúng ta từ bỏ thế gian này, chúng ta cũng chỉ ra đi còn một mình mà thôi. Chúng ta sinh ra với cái quả nghiệp của mình, và chúng ta ra đi mang theo tất cả những cái hạt giống nghiệp mà chúng ta gieo trên thế gian này. Vậy chúng ta mang theo nghiệp trắng hay nghiệp đen? Không có ai cho mình. Tất cả những gì mình ứng xử trong đời sống hàng ngày, phát sanh lên trong suy nghĩ, phát sanh lên trong lời nói, phát sanh lên trong tất cả những cái hành động của mình, đó là những cái hạt giống đen và những cái hạt giống trắng mà mình sẽ phải ra đi với nghiệp của mình. Không có ra đi với tất cả những người thân yêu này, không có ra đi với tài sản mồ hôi nước mắt của mình, không có ra đi với danh vọng, với công danh sự nghiệp của mình, không có. Tất cả đều phải để lại cho đời. Ta ra đi một thân một mình, thân này sẽ hoại, mà tâm ta sẽ chở theo những nghiệp trắng đen do chính ta đã tạo ra. Rồi ta lại phải hình thành một cái đời sống khác, ở trong một cái cảnh giới, ở trong một cái cõi, mà cái cõi đó phù hợp với tâm thức của ta. Cho nên đạo Phật có nói thế này: cãi lộn đi, ngày nào cũng cãi lộn đi, ngày nào cũng bực bội đi, ngày nào cũng khó chịu đi, đó là tích lũy đủ tiền để mua vé tái sanh về cõi Atula. Cãi đi. Rồi giữ đi, ăn hiếp người ta đi, lấn lướt người ta đi. Cái gì muốn chơi nổi hơn người ta, muốn trội hơn người ta, ác cũng không sợ, miễn sao hơn người ta thôi. Đó là tích lũy tiền mua vé xuống địa ngục. Thấy chưa? Rồi bây giờ nè, ghiền đi, nhậu đi, xỉn đi, sáng say chiều xỉn. Ô, cuộc đời trên thế gian này không cần biết tới. Nam vô tửu như kỳ vô phong, đàn ông không uống rượu như cây cờ không có gió, đứng một chỗ bay bay không được. Nó bay xuống đâu quý vị? Nó bay xuống cõi súc sanh. Khi tâm trí chúng ta mê mờ, chúng ta phải tái sanh vào cõi súc sanh. Và cõi súc sanh này con đường tiến hóa tâm linh rất là chậm chạp. Và bây giờ nè, hãy xài đồ giả đi. Chúng ta yêu thương, nhưng không phải là từ bi, mà đó là luyến ái. Luyến ái là hàng giả của tình thương. Thương chồng, thương con, thương cháu ngoại, thương cháu nội. Thương bà con, thương xóm giềng, thương hết đi. Thương hết đi rồi tích lũy cái đó để làm gì? Làm ma. Thấy rõ chưa? Chịu làm ma không? Rồi bây giờ chưa nè. Bây giờ có tiền có của đó, gói lại, cột chặt lại. Tại mấy người làm biến, mấy người không làm, tôi làm cực khổ tôi mới có tiền chứ. Mà tôi cũng hạ tiện, hạ tặng tôi mới có tiền chứ. Còn mấy người có tiền, mấy người xài dữ quá. Bây giờ mấy người đau nằm đóng nó biểu tôi mua tiền ra, tôi đâu có ngu đâu, không có được đâu. Chuyện này không nói tới, quý vị thấy chưa? Người ta tạo tội là chuyện của người ta. Mà đứng trước cái chết của một chúng sanh, chúng ta chỉ cần cứu sống là được rồi. Mà chúng ta đã ngoảnh mặt làm ngơ, chúng ta giữ chặt lại gì? Thì đó là pháp bỏn sẻn phát sanh lên trong tâm ta. Ta sẽ trở thành ngạ quỷ. Giữ tiền để làm ngạ quỷ, có muốn giữ như vậy không quý vị? Rồi bây giờ không giữ tiền, cái đó là giữ tiền làm ngạ quỷ. Bây giờ không giữ tiền, chết là hết rồi. Bây giờ nếu mình làm cực khổ ra, mình không có tận hưởng hết tất cả thì chết rồi, ai hưởng? Ngu quá vậy. Có hưởng, tận hưởng hết tất cả những gì trên thế gian này ra, mà người ta nói là ngon, là tốt, là đẹp, là thích thú, là thỏa mãn, vân vân, hưởng hết. Tận hưởng tất cả những cái lạc thú trên thế gian này. Và thưa quý vị, khi mà cái chúng sanh đó, đó tận hưởng lạc thú trên thế gian này đó, thì nay nó tìm cái này, mai nó tìm kia, nó mốt cái nọ, mà nó không biết bao giờ nó mới đáp ứng được cái lòng khao khát của nó. Và cái lòng khao khát thọ hưởng này chính là cái nhân cốt lõi để tái sanh làm ngạ quỷ. Như thế chưa? Giữ chặt lại bỏn sẻn cũng là ngạ quỷ. Phung phá tiền bạc ra để mà tận hưởng những cái lạc thú trên thế gian này cũng tái sanh làm ngạ quỷ. Quý vị thấy rất khó không? Khó lắm. Cho nên là giáo pháp dạy cho chúng ta đó là phải biết từ khước những cái dục lạc nào của thế gian đưa chúng ta đến sự chìm đắm. Phải biết từ khước. Và chúng ta đó nên giải trừ bớt những luyến ái. Người ta nói là sợi dây luyến ái dần dần gỡ đi. Ta vẫn thương con ta, ta vẫn thương người hôn phối ta, ta vẫn thương cha mẹ anh em ta, ta có thể thương tất cả mọi người, nhưng nó không phải là con đường hai chiều. Ta thương và ta đối xử rất là tốt, ta sống đầy tình nghĩa với người khác, nhưng không bao giờ chờ đợi nơi người khác đó một cái sự trợ duyên trở lại. Có người nói thế này: bây giờ mình còn khỏe, mình ráng mình lo cho con, cho cháu, đến khi già mình nằm chỗ đó, nó lo lại, nó không có nặng nhẹ mình. Suy nghĩ đó đúng có một phần thôi, mà tới hai phần không đúng. Một phần đúng là sao? Mình cũng phải đó, sống vì người khác thì người ta mới sống lại cho mình, thì cái đó đúng. Nhưng mà hai phần không đúng ở chỗ này. Bây giờ quý vị có 10 đứa con đi nữa, mà trải thân ra 10 đứa con, khi phước mình không đủ, giờ cuối cùng cũng không có đứa nào nuôi. Có phải vậy không? Cho nên á, là mình đối xử tốt với tất cả những người thân của mình, mà cái người bên ngoài mình cũng đối xử tốt, mình ăn ở trọn tình trọn nghĩa hết, nhưng không chờ đợi nơi bất cứ một cái người nào đó. Trong lúc mình lâm nguy, những người đó sẽ đối xử với mình như mình đối xử với người đó, không có chờ đợi. Tại vì mình chờ đợi mình sẽ khổ đau, mình sẽ khổ đau dữ lắm, cho nên không có chờ đợi. Mình cứ tạo phước lành, và khi mình tạo phước lành thì phước lành rổ sanh. Có khi cái người nuôi mình đó không phải là con của mình, mà lại là một cái người khác. Thì khi đó đó mình hưởng được cái phước lành nơi cái người nuôi mình mà mình không có trách con, không có buồn con, không có khổ gì con. Cho nên mới nói là cái người mà nói rằng mình trải thân ra để lo cho con cháu mà con cháu nó giúp mình, đúng có một phần mà tới hai phần sai. Hai phần sai là gì? Mình gắn vào trong luyến ái và mình chờ đợi rằng chính những người mình giúp đỡ đó, người ta sẽ cư xử tốt với mình. Nhưng nếu không được như vậy, mình sẽ đau khổ, mình sẽ trách móc, và cái đó là cái mà không có hay ho gì cho mình cả. Cho nên chúng ta hãy làm tốt, chúng ta hãy gieo xuống những hạt giống lành. Và cái khi chúng ta lâm nguy, bất cứ ai mà giúp đỡ chúng ta, cư xử chúng ta, đó là cái hạt giống lành chúng ta trổ sành, chứ không phải chính con của mình, chính chồng của mình, chính cái người mình gieo ơn phước, không phải như vậy. Cho nên chúng ta không có nghĩ một cách hạn hẹp, mà chúng ta hãy nghĩ chúng ta cứ sống tốt đẹp và sự tốt đẹp sẽ đến với chúng ta.